Vạn đạo Long Hoàng, chương 4539, vũ trụ phế khư 6 loại cơ duyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói như vậy, ta chỉ có thể tự ra ngoài du lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, lấy người hiện tại tu vi là có thể tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm. Ta có thể đề cử người mấy cái chỗ. Phi Hoàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối mời nói. Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại nói trước đó. Người muốn đối vũ trụ phế khư. Hiểu đại khái. Còn có, vũ trụ phế khư, có cái nào cơ duyên? Trong lòng người cũng phải rõ ràng. Phi Hoàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiền bối thỉnh giáo, Lục Minh một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ phế khư cơ duyên. Chủ yếu bao hàm 6 đại loại. Đệ nhất, chính là binh khí. Vũ trụ phế khư chính là trước kỳ nguyên đại chiến lưu lại. Đi qua quá lâu tuế nguyệt, không có bao nhiêu đồ vật. Có thể kinh lịch dài như vậy tuế nguyệt mà không mục nát. Những cái kia đẳng cấp không đủ binh khí, tỉ như cùng chủ cấp thần binh tương đối binh khí, ở thời gian lâu như vậy về sau, đều sẽ mục nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể một mực bảo tồn lại. Chỉ có nguyên cấp thần binh, tu hành nhất đạo, bất kể là tu luyện loại lực lượng nào, bất kể là cấm kỵ chi lực, hay là thiên chi lực, hay là thần lực, cũng hoặc là trước kỳ nguyên luyện khí thuật, tu luyện tới cuối cùng, đều là tương thông, đều muốn hồi quy bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, trước kỳ nguyên cũng có nguyên cấp thần binh. Khả năng trước kỳ nguyên không xưng hô như vậy, nhưng là cùng bây giờ nguyên cấp thần binh không sai biệt lắm. Đều là ở trong chứa bản nguyên. Trên thực tế, hiện tại vũ trụ bên trong rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả dùng nguyên cấp thần binh. Đại bộ phận đều là từ vũ trụ phế khư ở bên trong lấy được. Ngày kia luyện chế, số lượng tương đối ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Hoàng giải thích cặn kẽ lên. Nghe được Phi Hoàng đối với nguyên cấp thần binh giải thích, Lục Minh minh bạch một cái đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia liền là mặc kệ tu luyện cái gì lực lượng, tu luyện tới cuối cùng, đều muốn đến bản nguyên cảnh giới này. Bất quá, ở vũ trụ phế khư bên trong, tàn phá nguyên cấp thần binh càng nhiều, lại càng dễ thu hoạch được. Hoàn chỉnh nguyên cấp thần binh, cực kỳ thưa thớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên. Tàn phá nguyên cấp thần binh, cũng phi thường chân quý. Ẩn chứa vật liệu, đều là có thể đánh tạo nguyên cấp thần binh. Một khi gặp được, không thể bỏ lỡ. Phi Hoàng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tự nhiên liên tục gật đầu. Tàn phá nguyên cấp thần binh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nhưng là có cầu cầu cái này đại vị vương ở, coi như không lấy ra bên trong vật liệu, cũng có thể dùng đến uy cầu cầu A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, chính là loại thứ hai cơ duyên, cũng là vũ trụ phế khư phân bố rộng rãi nhất, dễ có nhất, kia liền là đủ loại quáng thạch chân quý, kim loại chờ vật liệu luyện khí. Trước kỷ nguyên, Hồng Hoang đại lục bị đánh nát, chia làm vô số khối mảnh vỡ, tạo thành vũ trụ phế khư bên trong vô số tiểu hình đại lục. Mà những cái kia chân quý vật liệu luyện khí, liền giấu ở những đại lục này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này vật liệu luyện khí cũng sẽ không mục nát. Vũ trụ phế khư bất luận cái gì đại lục cũng có thể có được. Người cũng biết, bây giờ hồng hoang vũ trụ đẳng cấp quá thấp, tu luyện tới thần chủ nhất trọng liền lại cũng khó có thể tiến thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đạo lý giống nhau, hồng hoang vũ trụ bên trong ẩn chứa vật liệu luyện khí cũng không cao cấp, có thể luyện chế chủ cấp thần binh vật liệu luyện khí đều cực kỳ thưa thớt, thậm chí là hiếm thấy. Mà có thể luyện chế nguyên cấp thần binh vật liệu, vậy thì càng thêm hiếm hoi, cơ hồ là không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà vũ trụ phế khư bên trong cao cấp vật liệu luyện khí lại không ít. Bây giờ hồng hoang vũ trụ luyện chế chủ cấp thần binh vật liệu đại bộ phận đều xuất từ vũ trụ phế khư. Luyện chế nguyên cấp thần binh, cái kia càng là như vậy. Đương nhiên, vũ trụ phế khư bên trong còn có đẳng cấp cao hơn vật liệu luyện khí. Một khi gặp được vậy chờ vật liệu luyện khí, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Phi Hoàng nói đến đây không có ngừng phía dưới, tiếp tục nói, loại thứ ba cơ duyên chính là đủ loại điển tịch. Vũ trụ phế khư là trước kỷ nguyên lưu lại khá dài như vậy tuế nguyệt, một dạng điển tịch tự nhiên không có khả năng bảo lưu lại đến. Nhưng là có chút lấy phương pháp đặc thù luyện chế điển tịch, hoặc là có chút lấy tài liệu đặc biệt luyện chế điển tịch, hoặc là giấu ở một ít chỗ đặc thù, có sức mạnh bất hủ bảo hộ, lại có thể bảo tồn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Căn cứ những cái này điển tịch, có thể dò biết trước kỷ nguyên phong mạo, lý giải trước kỷ nguyên một ít chuyện. Trên thực tế, chúng ta bây giờ đối với trước kỷ nguyên hiểu một chút đều là tới từ những cái này điển tịch. Đương nhiên, còn có thể lấy được trước kỷ nguyên lưu lại tu luyện chi pháp, cũng chính là luyện khí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Có chút luyện khí thuật cực kỳ huyền diệu, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tỷ như, ta truyền cho ngươi trảm tam thi chi thuật, chính là ta ở vũ trụ phế khư lấy được một luyện khí thuật. Trảm tam thi chi thuật lại là trước kỷ nguyên luyện khí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nghe được Phi Hoàng giải thích, Lục Minh tâm lý chấn động mạnh mẽ một lần. Tiếp đó là đệ tứ loại cơ duyên, chính là một chút thiên tài địa bảo. Tỷ như ta trước đó cho vận mệnh của ngươi thần thủy. Bất quá loại này bảo vật rất ít, chủ yếu là vũ trụ phế khư trải qua đại chiến thảm thiết, đủ loại quy tắc áo nghĩa hết sức hỗn loạn, rất khó dựng dục ra loại này ẩn chứa sinh mệnh tinh khí thiên tài địa bảo. Thuần kháo cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Để ngũ loại cơ duyên mới là tất cả thần chủ cảnh cường giả tiến vào vũ trụ phế khư nhất mục tiêu trọng yếu. Kia liền là hồng hoang tinh. Hồng hoang tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh nghi ngờ mở miệng. Thái thượng tiên thành bên trong có hồng hoang khí, hoàn toàn khác với hồng hoang vũ trụ thần khí. So thần khí cao cấp hơn, kia liền là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục ẩn chứa thiên địa chi khí, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà bây giờ vũ trụ phế khư cực ít địa phương có hồng hoang khí, nhưng khi hồng hoang khí nồng đậm tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành hồng hoang tinh, cùng linh thạch, thần tinh một dạng, chôn giấu dưới đất. Những cái này hồng hoang tinh là năm đó hồng hoang đại lục thời điểm ngưng tụ ra, chôn giấu ở từng mảnh đại lục bên trong mảnh vỡ. Hồng hoang tinh năng lượng ẩn chứa cũng không phải thái thượng tiên thành bên trong hồng hoang đan có thể so. So với kia muốn nồng đậm rất nhiều. Lấy hồng hoang tinh tu luyện, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hồng Hoang vũ trụ thần chủ tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm. Chủ yếu mục tiêu chính là Hồng Hoang tinh. Có Hồng Hoang tinh mới có thể không ngừng tăng cao tu vi. Bằng không thì, thần chủ cảnh là rất khó tăng cao tu vi. Hơn nữa Hồng Hoang tinh đối tác dụng của ngươi sẽ càng lớn. Ngươi đã có bản nguyên chủng từ, phương hướng đã rõ ràng. Không cần hao phí tâm thần đi tìm phương hướng. Chỉ cần không ngừng luyện hóa Hồng Hoang tinh, liền có thể tăng cao tu vi. Cho nên, tiến vào vũ trụ phế khư, người chủ yếu mục tiêu chính là Hồng Hoang tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Hoàng nói, nguyên lai, thần chủ cảnh tăng lên là dựa vào Hồng Hoang tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rốt cuộc minh bạch. Khó trách tất cả thần chủ cảnh tồn tại đều muốn tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm du lịch. Chính là vì tìm kiếm Hồng Hoang tinh. Đương nhiên, nếu có người không ngừng cho ngươi cung cấp Hồng Hoang tinh, vậy ngươi đợi ở Hồng Hoang vũ trụ cũng có thể tăng cao tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đệ ngũ loại cơ duyên. Cuối cùng là đệ lục loại cơ duyên. Cũng là trọng yếu nhất cơ duyên. Để cho người điên cuồng cơ duyên. Chính là ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật. Phi Hoàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật. Đó là cái gì? Cùng bản nguyên cảnh có quan hệ. Lục Minh tò mò hỏi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.